Chương 951, tuyệt đối sẽ không buông tha. Chờ tay thu lại thời điểm, cái kia ấn ký cũng liền biến mất không thấy. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ biết rõ Tử Liên là đem cái kia ấn ký ẩn nút, có thế Bắc Hoàng không biết, còn tưởng rằng Tử Liên là thật đem cái kia ấn ký cho lau sạch. Cùng Tử Liên trò chuyện một lúc sau, Bắc Hoàng liền đi. Bắc Hoàng đi thôi về sau, Trọng Nguyệt ba người sau khi cơm nước xong, liền hồi đi đến trong phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt sẽ chết hai ngày trôi qua. Một ngày này, toàn bộ Hoàng cung đều bận rộn, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Hoàng thượng trước đó tại phủ tướng quân nói, hai ngày sau, muốn tổ chức cung yến vì nhị công chúa bày tiệc mời khách. Công chúa, hôm nay là vì ngươi tổ chức cung yến, ngươi không thể không đi à? Cung nữ nhìn xem Tử Liên, đều nhanh khóc lên. Đây nếu là mời không đi qua công chúa, làm như thế nào cùng Hoàng thượng bàn giao cực kỳ phiền. Tử Liên thả ra trong tay thư, nhìn xem cung nữ nói ra, ngươi đi nói cho phụ hoàng, liền nói ta không sẽ đi qua. Ngay thẳng như vậy lời nói để cho nàng đi nói cho hoàng thượng, cung nữ kia thực khóc lên. Rơi vào đường cùng, mấy người vẫn là không có tranh qua Tử Liên, ngoan ngoãn đi thôi. Không đi không quan hệ sao? Trọng Nguyệt nhìn Tử Liên một chút, nói không chừng Tần Lãng sẽ đến. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tử Liên cười lắc đầu, Tần Lãng hôm nay sẽ không tới. Muốn tới cũng là ngày mai. Cùng từ bé cùng nhau lớn lên, chút này giải vẫn là nhìn xem Tử Liên nụ cười trên mặt, Trọng Nguyệt cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một cái, không nói thêm gì. Cung yến đến xế chiều liền kết thúc, lúc đầu Bắc Hoàng nghĩ đến xem Tử Liên, có thế Bắc Minh Thiên nói cho Bắc Hoàng Tử Liên lại tu luyện, vì không quấy rầy Tử Liên, Bắc Hoàng cũng không có đến. Buổi tối thời điểm, Bắc Minh Thiên nhìn một chút Tử Liên, lại nhìn Trọng Nguyệt bọn họ, trong lòng cấp bách không được. Vạn nhất ngày mai Tần Lãng không đến nên làm cái gì không đúng, nếu như ngày mai Tần Lãng không có tới, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Lãng không sai, tuyệt đối sẽ không buông tha A Thiên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hỏa Minh nhìn xem Bắc Minh Thiên nhíu nhíu mày lại, Tử Liên đã gọi ngươi hai tiếng, ngươi một câu không ứng. A Bắc Minh Thiên nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tử Liên, lại vừa vặn đối lên Tử Liên ánh mắt. Trong nháy mắt đó, Bắc Minh Thiên có chút dở khóc dở cười, vội vàng khoát tay. Không có gì, chúng ta ăn cơm đi. Tử Liên cắn đũa nhìn Bắc Minh Thiên một hồi, cái này nhỏ bắt đầu ăn đồ ăn. Ăn xong đồ vật về sau, mấy người liền các tử hồi đi đến trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tử Liên sau khi tỉnh lại, tức khắc bắt đầu rửa mặt. Tất cả chuẩn bị hoàn tất về sau, Tử Liên cùng Trọng Nguyệt bọn họ chào hỏi một tiếng liền rời đi. Đứng ở cung bên ngoài điện, nhìn xem Tử Liên rời đi thân ảnh, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Sẽ không có vấn đề A Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh tới, vừa vặn nghe được câu này, hai người liếc nhau, đều lắc đầu một cái, không xác định. Ai cũng không biết Tần Lãng là thế nào nghĩ trong ngự hoa viên, Tử Liên làm cho tất cả mọi người đều rời đi, sau đó mình đi tới khối kia trên đồng cỏ nằm xuống. Nhìn xem xanh thẳm bầu trời, Tử Liên trong lòng có chút bất an, Tần Lãng, ngươi nhất định phải tới, nếu không đến, nàng liền thực sẽ rời đi, cũng sẽ không quay lại nữa. Từ buổi sáng đợi đến giữa trưa, Tần Lãng đều không có đến, Tử Liên tâm tình từ vừa mới bắt đầu chờ mong biến thất vọng, lại vẫn không có rời đi, vẫn là nằm tại nguyên chỗ chờ đợi. Ánh nắng quá chói mắt, Tử Liên nhắm mắt lại, không nhìn tới cái kia chói mắt quá mang. Ngay tại Tử Liên nhắm mắt lại không bao lâu, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, hướng về Tử Liên vị trí mà đến.